Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1114, thiên ngoại thiên. Đảo ánh sáng này, thuộc về phiến thiên địa này đặc thù quy tắc, nó đem mọi người dẫn tới khác biệt địa phương, nhưng điểm cuối cùng giống nhau. Cái này cơ chế, nhằm vào kẻ ngoại lai. Chỉ có thông qua khảo nghiệm kẻ ngoại lai mới có tư cách tiến vào điểm cuối cùng. Lăng Vũ cùng Lăng Diệu tự nhiên không cần lo lắng. Lăng Nhược Nhược cùng Hạ Tiểu Nhã mấy người cũng năng lực bất phàm. Mặt khác còn có đại lão cho che chở. Thông qua khảo nghiệm cũng không tính khó. Lăng Vũ gặp được khảo nghiệm là viêm thú. Những quái vật này không có xác định hình thể. Toàn thân hỏa diễm, cuồn cuộn nóng bỏng, số không rõ viêm thú, đem Lăng Vũ vây quanh, giống, gầm lên giận dữ nổ vang, không phải viêm thú phát ra, càng không phải là Lăng Vũ phát ra, trừ Lăng Vũ, còn có người khác ngay tại đứng trước cái này khảo nghiệm. Một nam một nữ thân hình hiển hiện, chật vật không chịu nổi, tiếng giống là nam nhân kia phát ra. Mang theo phẫn nộ cùng sát ý, còn mang theo một tia tuyệt vọng, hai người trên thân nhuốm máu, cùng không ngừng hướng bọn họ vây trôi qua viêm thú làm lấy chiến đấu. Bọn hắn đột nhiên thấy được Lăng Vũ, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào, bọn hắn không có cầu cứu, bởi vì bọn hắn biết không ai cứu được bọn hắn cũng không có để đối phương chạy mau, bởi vì bọn hắn cũng biết. Không đường có thể trốn. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh. Lúc này đã có đại lượng viêm thú vọt tới. Hắn không để ý đến vậy đối nam nữ. Chỉ là nhẹ nhàng mở miệng. Diệt. Băng lãnh bình thản âm tại ồn ào giữa thiên địa lộ ra phá lệ rõ ràng. Một trận gió nhẹ thổi tới. Cực nóng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Gió nhẹ đi tới chỗ. Viêm thú ngưng kết tiêu tán. Hóa thành hư vô, cỗ lực lượng này bao trùm tốc độ cực nhanh. Từ không trung quan sát, cuồn cuộn biển lửa cơ hồ tại trong một nhịp hít thở. Liền khô cạn không gặp, vậy đối nam nữ còn dơ vũ khí. Duy trì cùng viêm thú chiến đấu tư thế, nhưng biểu lộ đã từ hoảng sợ tuyệt vọng. Biến thành vô cùng rung động, quá rung động, bọn hắn phiến thiên địa này bản thổ sinh mệnh. Sinh ra cường đại, được chứng kiến từng tôn thực lực ngập trời vĩ ngạn cường giả. Nhưng bọn hắn chưa từng giống giờ này khắc này đồng dạng kích động. Đại nạn không chết chỉ là một cái phương diện. Càng nhiều vẫn là, Lăng Vũ kia khủng bố thủ đoạn mang đến cực hạn xung kích. Không có kinh diễm tuyệt luân uy thế. Nhìn qua chẳng hề làm gì. Trong khoảnh khắc liền đem phô thiên cái địa viêm thú đại quân mai táng. Đối đại đạo quy tắc trưởng khống đột phá hai người nhận biết cực hạn. Ở trước mặt hắn, bọn hắn trong lòng những cái kia vĩ ngạn hình tượng, tựa hồ cũng biến thành có chút nhỏ bé. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Hai người tiến lên biểu thị cảm tạ, ngữ khí kính sợ. Lăng Vũ nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Cũng không phải là cố ý cứu các ngươi. Không cần lo lắng. Hai người liếc nhau. Cũng đều nhanh. Ân nhân. Xin hỏi ngươi là nghĩ tiến vào thiên ngoại thiên sao? Thiên ngoại thiên. Lăng Vũ như có điều suy nghĩ. Nguyên lai cái kia địa phương gọi thiên thượng thiên. Ta gọi Kiều Lâm Tuyết. Đây là ca ca ta Kiều Ngọc Niên. Nữ tử không dám nhìn thẳng Lăng Vũ đôi mắt. Thấp giọng nói một chút đạo. Mang theo bỏng khuôn mặt nhỏ hiển hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Chúng ta là thiên ngoại thiên sinh mệnh, ý đồ từ nơi này ra ngoài, nhìn xem phía ngoài thế giới. Kiều Ngọc Niên thở dài một hơi, chỉ là chúng ta huynh muội không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn đánh giá thấp khảo nghiệm độ khó. Kiều Lâm Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta sớm nên nghĩ tới, những năm gần đây. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua ý đồ đi ra người trở về. Cũng không có kẻ ngoại lai giáng lâm nơi này. Chúng ta không có ý định đi ra. lần này coi như dựa vào Lăng Vũ lực lượng thông qua khảo nghiệm. Lần sau trở về đâu? Phiền phức dẫn đường, Lăng Vũ nói, tốt, Kiều Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ vui mừng, sùng bái nói, đại gia nhất định sẽ chào mừng ngài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.